Chàng rể quân vương, chương 170, lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai chiếc xe thể thao dừng ở điểm xuất phát trên đường đua. Gần như cùng thời gian phát ra tiếng nổ vang. Bánh xe xoay tròn dưới đất. Khói đặc bốc lên, nhiệt độ tăng cao, đạt đến lực bám đường lớn nhất. Một cô gái trẻ tuổi mặc quần áo nóng bỏng giơ bảng đèn LED đếm ngược. Đứng ở vị trí trung tâm trước hai chiếc xe. Con số trên bảng đèn LED bắt đầu nhảy, trở thành 4, mỗi một lần thay đổi. Người xem xung quanh đều căng thẳng hơn một phần. Ninh Nhất Chu khinh thường nhìn qua bên cạnh một cái, sau đó nhìn chằm chằm về phía trước. Khi con số trên bảng đèn LED đổi thành 0, hai chiếc xe gần như cùng lúc bắn RA, sau 2 giây GTA bắt đầu kéo giãn khoảng cách với Mercedes GT. Sự chênh lệch tính năng của hai chiếc xe được thể hiện rõ ràng trên màn hình trực tiếp. GTA hoàn toàn áp đảo Mercedes GT. Cậu Ninh thắng rồi, hoàn toàn không cần xem nữa. Không nhắc tới kỹ thuật, chỉ về mặt thiết bị đã hoàn toàn bị áp đảo rồi. Đúng thế, chẳng mấy chốc, Trương Thác trên đường đua thẳng bị Ninh Nhất Chu bỏ xa khoảng 50 mét. Trên đường đua chỉ có 21 km. Trong hạng mục thi đấu giành giật từng giây này, 50 mét đã cực kỳ chí mạng rồi. Huống hồ đây còn là mới bắt đầu. Khúc cua liên tục ở phía sau sẽ khiến khoảng cách càng chênh lệch lớn hơn. Xe đua từng được cải tạo đặc biệt, tính năng quẹo cũng càng tốt. Khi nghênh đón khúc cua đầu tiên, Ninh Nhất Chu rẽ một đường cực kỳ đẹp. Cho dù là tuyển thủ đua xe chuyên nghiệp đến xem thi đấu cũng không nhìn ra chút khuyết điểm. Cũng không dám nói có thể làm tốt hơn Ninh Nhất Chu. Anh ta thật sự rất quen thuộc với đường đua này. Lại nhìn Trương Thác, khi quẹo cua cũng không sử dụng kỹ xảo đẹp. Chỉ rẽ bánh lái như lúc lái xe bình thường. Để xe chạy vào khúc cua. Một cái là kỹ xảo quẹo cua đẹp. Một cái là quẹo cua không chút kỹ thuật. Cao thấp đã quá rõ ràng rồi. Hai, vốn còn cho rằng con rể của nhà họ Lâm có thể cho chúng ta bất ngờ gì đó. Kết quả đây là can đảm để anh ta chấp nhận đua xe với cậu Ninh sao? Ngôn tình hay, một cái quẹo của đơn giản cũng không làm được. Còn đua xe cái gì? Giang Yến bên cạnh Lâm Ngữ Lam cũng thở dài. Ngữ Lam, xem ra lần này chồng cô phải thua rồi. Nhưng cũng bình thường thôi. Chồng cô vốn không tiếp xúc với những mặt này. Ninh Nhất cho thì thường xuyên đua xe. Đinh Vân đứng bên cạnh vợ mình nhìn chiếc Mercedes GT màu đỏ trên trường đua. Im lặng không nói gì. Nhưng trong mắt anh ta lại lóe lên ánh sáng khác thường. Dịch Hải cũng nhìn chằm chằm chiếc Mercedes GT kia. Trầm giọng nói. Không đúng. Mọi người nhìn đi. Tốc độ chồng của Ngữ Lam quẹo cua không hề chậm hơn Ninh Nhất Chu. Ngược lại còn nhanh hơn một chút nữa. Không chỉ có Dịch Hải phát hiện vấn đề này. Ở một chỗ khác cũng có người nói thế. Vốn giữa hai chiếc xe cách nhau ít nhất 50 mét. Bây giờ đã ngắn lại thành 45 mét rồi. Hơn nữa mỗi lần quẹo cua, khoảng cách giữa hai chiếc xe sẽ ngắn lại rất nhiều. Sao có khả năng đó được? Anh ta hoàn toàn không biết kỹ xảo quẹo cua. Sao có thể đuổi kịp cậu Ninh chứ? Một chàng trai đứng ở chỗ cách mấy người Lâm Ngữ Lam không xa ngạc nhiên. Đây là một đạo lý rất đơn giản. Đinh Vân vẫn mãi không nói gì chỉnh lại cổ áo của mình. Hạ giọng nói, cái gọi là kỹ xảo quẹo cua chỉ là một kỹ xảo khoe khoang trên diện rộng mà thôi. Tại sao phải sử dụng kỹ xảo quẹo cua? Nói thẳng ra là vì bánh sau mất khống chế mới dẫn đến động tác lách cua. Ngay cả xe cũng mất khống chế rồi. Tăng tốc thì có thể nhanh được đến đâu? Ninh Nhất Chu sử dụng kỹ thuật quẹo cua. Xe của anh ta đã từng được cải tạo. Vốn lúc quẹo cua tăng tốc hướng ngang có thể đạt đến 1.2 giờ. Nhưng bây giờ chỉ được không? 5 giờ mà thôi. Trương Thác không giống vậy. Anh ta hoàn toàn phát huy độ tăng tốc hướng ngang của chiếc Mercedes GT này đến giới hạn cao nhất. Gần 1 giờ. Lời của Đinh Văn hấp dẫn ánh nhìn của mọi người. Rất nhiều người đều biết thân phận ở rể của Đinh Vân. Nhưng không ai ngờ anh ta còn hiểu đua xe. Liếc mắt một cái đã nhìn ra manh mối. Chẳng lẽ anh ta cũng là một cao thủ? Ánh mắt Đinh Vân sâu thẳm, nhìn chằm chằm đường đua. Chát, Giang Yến vỗ một cái lên gáy Đinh Vân. Nói chuyện đàng hoàng, giả vờ thâm trầm cái gì? Định Vận cười lấy lòng, liên tục gật đầu. Vâng thưa vợ, tình cảnh đột nhiên thay đổi này khiến mấy người đứng bên cạnh hơi khó chấp nhận. Nhưng bọn họ lại nghe hiểu lời Đinh Vân nói. Chẳng lẽ cái quẹo của không có chút kỹ xảo kia thật sự nhanh hơn quẹo cua có kỹ xảo sao? Lúc này, hai chiếc xe trên đường đua đã đến đoạn cua tiếp theo. Có tổng cộng 9 khúc cua. Qua những khúc cua này sẽ gặp phải 4 cái vòng tròn. Ở giữa vòng tròn chính là đích. Nhưng bình thường 9 khúc cua liên tục này sẽ là nơi quyết định thắng thua. Nếu không dẫn đầu được ở đây, vậy 4 vòng tròn phía sau gần như không có hy vọng. Ninh Nhất cho lái xe vào đoạn cua liên tiếp. Tiến hành của xe với độ khó cao. Mỗi một khúc của anh ta đều rẽ rất đẹp, như đang biểu diễn nghệ thuật vậy. Nhưng lại bị Trương Thác kéo khoảng cách ngày càng gần. Cho dù ở đoạn cua liên tiếp này, Trương Thác cũng không làm ra chút kỹ xảo cua xe nào. Lúc này, trên tầng cao nhất trong sảnh nghỉ ngơi của câu lạc bộ, một người đàn ông trung niên đứng trước cửa sổ sát đất thật lớn nhìn hai chiếc xe trên đường đua. Lợi hại, có thể lái chiếc Mercedes GT bình thường thành thế này, đúng là lợi hại. Không ngờ chỗ của con còn có cao thủ thế nào. Thầy, sao lại nói thế ạ? Một chàng trai đứng sau lưng người đàn ông trung niên, vẻ mặt nghi ngờ, chàng trai này chính là chủ của câu lạc bộ Lâu Nhất Hào, nhà họ Lâu, ở tỉnh Ninh có rất ít người nghe tới. Nhưng nếu để ở cả Tây Bắc, đó chính là gia tộc khá có thể lực. Lâu Nhất Hào đam mê vận động ngoài trời. Gần như ở mỗi tỉnh thuộc Tây Bắc, anh đều xây một câu lạc bộ tư nhân như thế. Không vì lợi nhuận, chỉ vì kết giao bạn tốt. Người đàn ông trung niên trước mặt Lâu Nhất Hào là thầy dạy đua xe của anh. Từng lấy rất nhiều giải thưởng hạng nhất của quốc gia. Kỹ thuật cao siêu. Lâu Nhất Hào từng đi theo thầy của mình xem rất nhiều trận đua xe. Đầu đường dài, đấu sức kéo. Nhưng vẫn chưa từng thấy thầy khen một người như vậy. Còn sử dụng 4 chữ đúng là lợi hại. Người đàn ông trung niên chỉ đường đua. Thầy nhớ trước đây từng nói với con. Mỗi chiếc xe đều có giới hạn của nó. Giới hạn này là khó khống chế nhất. Vượt qua nó sẽ khiến chiếc xe bị mất khống chế. Nhưng không đạt tới giới hạn đó, thì chứng minh con phải đi một đoạn đường rất dài trên phương diện đua xe. Lâu Nhất Hào gật đầu. Anh nhớ rõ những lời này của thầy. Mà bây giờ anh cũng đang cố gắng vì mục tiêu khống chế giới hạn của xe. Nhưng chỉ có làm mới biết giới hạn đó khó khống chế đến mức nào. Người đàn ông trung niên nói tiếp. Một người muốn nắm vững giới hạn của xe đua đã được điều chỉnh chính xác khó càng thêm khó. Càng đừng nói đến xe hơi dân dụng sản xuất hàng loạt. Không có bất kỳ chiếc xe hơi dân dụng nào có thể làm được số liệu chính xác như xe đua. Số liệu của nó cũng không hoàn toàn giống như cái viết trên bảng thông số. Cách chương.